vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196. Chương 196. Cô Xê giao phó. Sáng sớm hôm sau, X thành phố dưới mặt đất hắc ám tổ chức thú tai bị cảnh sát tiêu diệt, tin tức liền truyền khắp toàn thành, phố lớn ngõ nhỏ đều là nhảy cẫng hoan hô thanh âm. Hiển nhiên bình thường không ít bị thú tai khi dễ, Takasisu không quan tâm những chuyện đó, vùi đầu ngủ say, một mực ngủ đến mặt trời lên cao. Đông đông đông, tương đương Takasisu kaka, có cảnh sát tiểu tỷ tỷ tìm ngươi, muốn gặp một chút không? Soyuboki gõ Takasisu cửa phòng, nói cho Takasisu có người tìm. Takasisu mở mắt, tinh thần lực quét qua liền thấy được ngay tại tầng 1 chờ đợi Kuroneko. Lúc đầu Takasisu không nghĩ để ý đến nàng, nhưng là khi nhìn đến Kuroneko trên mặt lo lắng, một bộ muốn đi lại đi không được biểu lộ về sau, Takasisu đứng dậy, ta đã biết, Soyu ngươn đi trước chiêu đãi khách nhân. Được rồi, Soyu Vuboki nhẹ gật đầu sau liền xoay người rời khỏi. Takasisu xuống giường đổi một bộ quần áo, sau đó thuấn di xuất hiện tại Kuroneko trước mặt. A, tìm ta có chuyện gì không? Ngươi liền không thể bình thường điểm ra hiện, rất đáng sợ biết không? Đã rất bình thường có được hay không? Có chuyện gì nói sự tình, không có việc gì ta trở về đi ngủ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Kuroneko cắn răng nghiến lợi nhìn xem Takasisu, dậm chân một cái, đưa tay đem một phần hồ sơ túi giao cho Takasisu trong tay. Đây là... Takasisu đưa tay kết quả mở ra, sau đó phát hiện là một phần ghi chép. Đây là ta cùng đội trưởng cùng một chỗ làm ra ghi chép. Bởi vì ngươi không có cùng chúng ta trở về, cho nên bây giờ nhìn nhìn, không có cái gì ra vào lời nói liền ký tên. Phần này ghi chép là Takasisu xuất hiện cũng lúc chiến đấu tình cảnh, viết coi như chân thật, chính là ra sân cùng thời điểm chiến đấu tại nhiều hơn phủ lên một cái liền tốt. Nha, cảnh sát các người đoán chừng cũng liền loại trình độ này. Ký tên ký tên. Takasisu đưa tay tiếp nhận bút ký lên tên của mình. Mà lúc này, a, Takasisu kaka, ngươi đúng không? Vừa xuống lầu, Soyu Fubuki trông thấy Takasisu trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đưa tay chỉ trên lầu, vừa chỉ Takasisu, miệng mở rộng nói không ra lời. Nhìn xem tiểu gia hỏa dáng vẻ khổ não, Takasisu mỉm cười, tốt rồi, còn có những chuyện khác sao? Kuroneko cảnh sát đem giấy bút trả lại cho Kuroneko. Kỳ thật còn có một việc cần ngươi nhiều chú ý một chút. Kuroneko nhíu mày nói ra. Thú tai lão đại đầu hổ hôm qua kỳ thật không có bắt được. Hắn thừa dịp ngươi cùng quái vật thời điểm chiến đấu chạy mất. Hiện tại tung tích không rõ. Con hổ kia chạy. Nha, không có việc gì. Chạy liền chạy. Hổ lạc đồng bằng mà thôi. Lật không nổi cái gì sóng lớn. Takasisu không chút để ý. Một cái chó nhà có tang, không có gì lớn. Hừ, ta cũng chỉ là nhắc nhở ngươi một cái. Hiện tại nhắc nhở cũng nhắc nhở qua. Ta đi. Kuroneko cất kỹ giấy bút, hừ nhẹ một tiếng, sau đó xoay người rời khỏi. Lúc ra cửa vẫn không quên đóng cửa. Chờ Kuroneko đi xa, Takasisu lúc này mới đưa tay duỗi ra lưng mỏi. Sau đó, Soyu, hì hì, không có chuyện gì Soyu, chớ khẩn trương, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi. Soyu Fubuki chạy đến Takasisu bên người. Takasisu đưa tay sờ sờ Soyu Fubuki tóc, nhìn vẻ mặt hưởng thụ Soyu Fubuki. Takasisu chậm rãi mở miệng. Soyu, ngươi có muốn hay không? Có được chính mình cô xê? Ai? Soyu Fubuki tưởng rằng chính mình lỗ tai xảy ra điều gì mau bệnh. Nghe lầm, tại trên thế giới này, không có cô xê người bình thường là hoàn toàn không có địa vị xã hội. Lão sư không chú ý, đồng học xem thường, càng quá phận một điểm. Giống như Só Yu Fubuki các nàng dạng này, liền cha mẹ đều đem hắn vứt. Thật sự là chỗ nào cũng có. Trên cơ bản mỗi một cái không có cô xê hài tử, đều là chịu khi dễ lớn lên. Từ nhỏ ở tại lấn lăng bá lăng hoàn cảnh bên trong. Đối với mấy cái này bọn nhỏ tâm lý ảnh vang 10 phần trọng đại. Điểm này, Só Yu Fubuki cùng Tiểu Liệt nhỏ làm cũng rất không tệ. Các nàng một mực duy trì tích cực hướng lên vui vẻ lạc quan thái độ. Không có bị xã hội đè sập. Thành công chờ đến Takashi Su đến. Đến, nghe ta nói, ta chỗ này có một kiện vật phẩm. Có thể để một người trong nháy mắt có được chính mình cô xê. Hơn nữa còn sẽ là rất mạnh cô xê. Các người ai đến? Takashi Su đem ba tên tiểu gia hỏa gom lại trước mặt mình. Trong tay cầm một viên màu xanh lam băng tinh nói ra. Cái này mai màu xanh lam băng tinh là trước kia nhiệm vụ ban thưởng. Bên trong phong ấn long chi huyết. Đồng thời còn có băng chi diệt long ma pháp truyền thừa. Cái này, ba tên tiểu gia hỏa nghe được Takashi Su lời nói đều rất khó khăn. Có thể có được cô xê cơ hội. Takashi Su nói có thể vậy liền nhất định có thể. Ba người đối với điểm này đều tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Sau đó, đến cùng ai tới đón chịu cái này cơ hội duy nhất? Nói không muốn là không thể nào. Ba tên tiểu gia hỏa phát ra từ nội tâm muốn, nhưng là chỉ có một người có thể. Ta rời khỏi, để Tiểu Liệt cùng Tiểu Vũ tới đi. Suy tư hồi lâu, Só Yu Fubuki trước tiên mở miệng, rời khỏi cạnh tranh, tỉ tỉ, hai cái tiểu gia hỏa tất cả đều nhìn về phía Só Yu Fubuki. Không sao, ta đã quen thuộc không có cô xê sinh sống. Dù sao về sau có mọi người tại, ta cũng không có quan hệ. Só Yu Fubuki kiên cường nói ra. Ta cũng rời khỏi. Tiểu Vũ một mực là theo sát Só Yu Fubuki bộ pháp. Só Yu Fubuki nói rời khỏi. Nàng cũng muốn rời khỏi. Các ngươi dạng này quá giảo hoạt. Sau cùng Tiểu Liệt lông mày toàn bộ nhíu chung một chỗ. Cũng đã hoàn toàn không biết nên làm sao làm. Ồ, cuối cùng tiếp nhận cô xê chính là Tiểu Liệt sao? Takashi Su mở miệng chuẩn bị lại xác định một cái. Không muốn, các nàng không muốn ta cũng không cần. Ta mới sẽ không trộm đi đâu. Tiểu Liệt nhanh như chớp chạy đến Só Yu Fubuki cùng Tiểu Vũ sau lưng. Làm sao cũng không đi ra. Thấy cảnh này, Takashi Su trong lòng thật vui vẻ. Cái này ba tên tiểu gia hỏa tình cảm không gì phá nổi. Nhưng là Takashi Su trên mặt không thể biểu hiện ra ngoài. Ngược lại là bộ mặt tức giận nói. Các ngươi cho là ta đang nháo lấy chơi sao? Các ngươi là đang xem thường ta đồ vật. Vẫn là xem thường ta. Mang theo tức giận ngữ khí. Ba tên tiểu gia hỏa lập tức thân thể phát run. Ta lặp lại lần nữa. Chọn một người đi ra tiếp nhận cô xê. Ta sẽ nói cho các ngươi biết. Tiếp nhận cô xê tồn tại phong hiểm. Cũng không phải là 100% thành công. Mà thất bại hạ tràng rất đáng sợ. Biến thành hoàn toàn thay đổi. Biến thành thiếu tay thiếu chân. Đây đều là có khả năng. Nhanh lên làm ra lựa chọn. Ai đến bốc lên cái hiểm. Trở lên là Takashi Su gạt người. Truyền thừa coi như thất bại cũng sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh. Ngủ nhiều nhất một giấc liền tốt. Làm sao còn có nguy hiểm? Cái này, ba tên tiểu gia hỏa cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Tất cả đều hoảng loạn lên. Đợi mấy giây, Só Yu Fubuki đột nhiên chạy ra. Ôm vạt lấy Takashi Su eo. Bên trong miệng hô, đại nhân, van cầu ngài. Ngài nếu là cần làm thí nghiệm lời nói liền dùng ta tốt rồi. Cầu ngài buông tha Tiểu Liệt cùng Tiểu Vũ. Van xin ngài. Só Yu Fubuki tựa hồ hiểu lầm cái gì. Tưởng rằng Takashi Su là phải dùng các nàng làm thí nghiệm. Tỉ tỉ, hai cái tiểu gia hỏa cũng là vội vàng chạy tới. Nhưng là chạy mấy bước liền bất động. bởi vì các nàng chung quanh xuất hiện một vòng tường băng, đưa các nàng hai cái vòng tải ghi chép bên trong. Takasisu đem Soyu Fubuki kéo tới, trên mặt lộ ra hài lòng mỉm cười. Ta cũng không phải cái gì điên cuồng nhà khoa học, mới sẽ không bắt các ngươi làm vật thí nghiệm. Ta vừa vặn là đang thử thăm dò các ngươi. Ngươi rất không tệ, Soyu Fubuki. Ta tin tưởng ngươi có thể đủ thành công. Đến, tiếp nhận phần này thuộc về ngươi lực lượng. Đưa tay, Takasisu đem máu rồng băng tinh phóng tới Soyu Fubuki cái trán. Trong nháy mắt, băng tinh hòa tan, một đoàn màu băng lam huyết dịch bay ra. Từng tiếng long ngâm từ trong máu không ngừng truyền ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.